ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 42, Tiên Cung. Có câu nói rất hay, đánh không lại liền chạy. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, chiến lược tính rút lui tuyệt đối không phải một kiện mất mặt sự tình. Cái này chỉ là vì bảo tồn đủ thực lực, ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn, mà làm ra một loại lựa chọn. Dù sao có lúc ngươi nếu là không chạy, vậy coi như thực bị người đánh chết, mà mọi người đều biết là người bị giết liền sẽ chết. Trần Khuynh Địch đối với mình tầm quan trọng vô cùng rõ ràng. Hắn gánh vác Thuần Dương Cung tương lai, sau lưng của hắn chính là Thuần Dương Cung sư huynh sư đệ cùng tiểu sư muội. Hắn không thể chết, trọng yếu hơn chính là Thuần Dương Cung bên trong còn có 4 cái không đợi được hắn trả lời chắc chắn. Tổng Phong, hắn không thể chết, cho nên Trần Khuynh Địch không chút do dự mà chạy trốn. Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, một chiêu này chính là Thuần Dương Cung một vị nào đó đại lão sáng lập ra pháp quyết. Không có phẩm giai, thuần túy dựa theo thiêu đốt khí huyết cường độ đến quyết định tốc độ kia. Thiêu đến càng ác chạy càng nhanh hơn. Lúc trước Trần Khuynh Địch từ tàng kinh điện lấy tới môn bí pháp này thời điểm, lập tức như nhặt được chí bảo. Chiêu này cùng mình nhất định chính là ông trời tác hợp cho nha. Hơn nữa chiêu này cũng không khó. Nói tóm lại chính là thiêu đốt khí huyết. Học, cho nên ở cái này thời khắc nguy cơ, Trần Khuynh Địch đem hắn lấy ra. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang. Trước mắt tầm mắt càng trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Phảng phất liền thời gian đều trở nên chậm một dạng. Hắn một hơi thiêu đốt một nửa trở lên khí huyết, bộc phát ra tốc độ cũng là khá kinh người. Loại này thời gian đều tại dưới chân mình ảo giác. Có lẽ chính là A Sử Na Lam thị giác A. Trách không được người ta cao ngạo như vậy. Có chiêu này tại, hệ số an toàn xác thực tương đối cao A. Khó trách người ta cao ngạo đồng thời còn sống được như vậy thoải mái. Thậm chí ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả Hãn mà nói đều ẩn ẩn có chút kháng cự. Rất rõ ràng, nếu là hắn thực toàn lực ứng phó, nói không chừng kích toái mệnh tinh trí cường giả đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn bắt hắn lại, dù sao tốc độ này quá bất hợp lý. Âm âm, ngay tại Trần Khuynh Địch đáp lấy ánh sáng nhìn không thấy. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, lấy một cái xảo trá góc độ đi vòng giới lộc cùng Hoàng Tuyền đạo chủ. Hướng thẳng đến bên ngoài phóng đi thời điểm, lưu lại, chung quanh hư không biến, tối tăm bên trong, Trần Khuynh Địch phảng phất xông lên mây xanh, nhưng đập vào mi mắt lại không phải sớm đã quen thuộc không trung, mà là cao vạn trượng thất thải hào quang. Hào quang bên trong có mây mù quấn, trong mây mù có thể nhìn thấy từng tòa cung điện kiên quyết mà lên, cuối cùng hội tụ thành một tòa hết sức rộng lớn khu kiến trúc. Cung điện bên trong có nữ tiên tại thuyên chuyển bay múa, có nam tiên đang nói chuyện với nhau luận đạo, có thiên tướng ở tỉ thí kiếm pháp, có đồng tử tại chơi đùa, còn có thiên mã qua lại cung điện bên trong, thần long nâng lên lăng tiêu bảo điện. Cái này thần thoại đồng dạng cảnh tượng, để cho người ta cơ hồ trong nháy mắt liền đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Trần Khuynh Địch cũng chìm đắm, mặc dù trực giác của hắn nói cho hắn tình huống không ổn, nhưng ở không có chút nào phòng bị phía dưới hắn y nguyên trúng chiêu. Tiên cung, xem như bên trong thập đại võ đạo thánh địa thần bí nhất một phái. Tiên cung địa vị trong chốn giang hồ kỳ thật phi thường vi diệu. Có người thậm chí đem hắn coi là đạo Phật Ma Tam Mạch bên ngoài đệ tứ mạch. Bởi vì hắn võ học 10 phần quỷ dị, chuyên chú vào linh hồn. Hơn nữa tiên cung lịch đại cũng có chí cường giả tọa chấn. Mà cái này một luận điểm ở đạo Phật Ma Tam Mạch cao tầng, kỳ thật cũng là nhận đồng. Đạo Phật Ma Tam Mạch lịch sử lâu đời, cho nên bọn họ so phổ thông người giang hồ còn nhiều hơn. Mà phóng nhãn thiên hạ võ đạo thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái thánh địa có thể khiến cho đạo Phật Ma Tam Mạch kiêng kỵ. Một cái là Thuần Dương Cung, một cái khác chính là Tiên Cung. Vì sao? Bởi vì hai cái này tông môn sáng lập ra môn phái tổ sư tất cả đều là nhân gian chí tôn. Thuần Dương Cung tự nhiên không cần phải nói. Thuần Dương Đạo Tôn Ngưu Bức một nhóm, không chỉ có là nhân gian chí tôn, cuối cùng thậm chí đều đã vượt ra, thực lực có thể so với đạo Phật Ma Mạch tổ sư. Mà Tiên Cung sáng lập ra môn phái tổ sư, năm đó được giang hồ ca tụng là tiên tôn, càng là đã từng cùng đạo Phật Ma Tam Tổ tại cùng một thời đại tranh phong siêu cấp đại lão. Nhưng đáng tiếc chính là, cuối cùng đạo Phật Ma Tam Tổ chiếm cứ chính thống, cuối cùng siêu thoát, mà tiên tôn thì là tại siêu thoát thất bại về sau. Lưu lại Tiên Cung nhất mạch, sau đó thọ tận mà chết. Bất quá cứ việc tiên tôn không liều qua đạo Phật Ma Tam Tổ, nhưng là đối hai bên lưu lại đạo thống thánh địa mà nói, Tiên Cung cùng đạo Phật Ma Tam Mạch chênh lệch lại là không lớn. Ngươi có đồ vật ta đều có, thậm chí tại đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát về sau, tiên tôn bởi vì còn ngưng lại trên đời này nguyên nhân, ngược lại đại lực đến đỡ Tiên Cung, cho nên trên thực tế, thượng cổ thời đại kết thúc mới bắt đầu, Tiên Cung không chỉ có không có ẩn thế, còn lực áp đạo Phật Ma Tam Mạch. Như vậy vấn đề đến, vì sao Tiên Cung hiện tại lánh đời đây? Cái này muốn liên quan đến một vị khác, Càng Châu Bò Đại Lão. Không sai, Thuần Dương Đạo Tôn, vị này hậu hiện đại ngưu bức nhất nam nhân, gồm cả nhân vật chính cùng xuyên việt giả cùng hệ thống toàn bộ đặc chất. Tam vị nhất thể trung cực long ngạo thiên nhân vật, đem Tiên Cung đánh gần chết, cuối cùng càng là làm cho Tiên Cung không thể không lựa chọn ẩn thế. Từ đó cứ như vậy phai nhạt ra khỏi giang hồ tầm mắt của mọi người. Bởi vậy Tiên Cung ở thời điểm này đối Trần Khuynh Địch ra tay, không chỉ có riêng là cân nhắc đến tông phái giới, càng nhiều là công báo tư thù a. Mọi người là tới vây giết người. Đối với mục tiêu chạy trốn khả năng tự nhiên cũng là tính toán qua. Cho nên Tiên Cung lần này tới Lăng Tiêu Thiên tướng Vân Tuyệt Ảnh đã sớm mai phục tại bên ngoài. Tại Khuynh Địch lao ra trong nháy mắt, liền sử dụng Tiên Cung cực phẩm đạo binh. Tiên Cung cực phẩm đạo binh chính là ngày xưa Tiên Tôn tọa giá Thiên Đình, Tiên Tôn đạo thống chủ tu Nguyên Thần, mà cái này to lớn Thiên Đình chính là ngày xưa Tiên Tôn lấy bản thân Nguyên Thần diễn hóa, biến giả thành thật, cuối cùng hình thành cực phẩm đạo binh. Thậm chí Tiên Cung bên trong còn có lời đồn, Tiên Tôn Nguyên Thần cũng không có tịch diệt, mà là trốn ở cái này to lớn Thiên Đình bên trong. Nhưng nói tóm lại, tại Vân Tuyệt Ảnh hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới, Trần Khuynh Địch trực tiếp bị Thiên Đình cho chụp vào trong. Nguyên Thần ý niệm trong nháy mắt liền mất phương hướng. Tốt, chư vị xuất thủ, nhanh lên bắt lấy. Vân Tuyệt Ảnh lời còn chưa nói hết đây, liền phát hiện một cái để cho hắn trợn mắt hốc mồm sự thật. Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp, xem như Thuần Dương Cung cao cấp nhất chạy trốn bí pháp. Hắn người sáng tạo không muốn người biết, nhưng cơ hồ đem tất cả chạy trốn thời điểm khả năng gặp phải tình huống đều dự đoán đến. Mặc dù phi thường dễ dàng học tập, nhưng nội tại nhưng lại có phi thường cao thâm ảo diệu. Cũng tỉ như Trần Khuynh Địch lúc này chỗ tình huống gặp gỡ linh hồn mê thất, bình thường mà nói, thông thường trốn chạy bí thuật lúc này mất đi chủ nhân thao túng, liền sẽ lập tức yếu bớt. Nhưng Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp không giống nhau, tại chủ nhân ý thức lâm vào hôn mê tình huống phía dưới, nó từ điều khiển bằng tay lái xe hoán đổi thành lái tự động. Kết quả là, cứ việc Trần Khuynh Địch đã mê thất, nhưng ở tự động hóa Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp dưới sự thao túng, thân ảnh của hắn lại là nửa bước càng không ngừng chạy ra khỏi thiên đình phạm vi bao phủ. Sau đó hướng về phương xa ánh tà nhất kỵ tuyệt trần rời đi. Vân tuyệt ảnh, ngoặc kép, giới lộc, ngoặc kép, hoàng tuyền đạo chủ, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, ba đạo biệt khuất bên trong mang theo vài phần cuồng nộ. Trong cuồng nộ mang theo vài phần bất đắc dĩ bên trong lại mang theo vài phần quyết nhiên tiếng giống giận dữ vang dội hơn phân nửa. Bầu trời, truy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ